Thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa đại chúng. Năm nay cũng như những năm trước là vào những ngày Phật đản, Vu Lan, chúng ta thường có mấy ngày tu tập báo ơn Phật, báo ơn người thân của chúng ta. Chừng như là cái sinh hoạt của chúng ta dần dần nó đi vào cái nề nếp rất là văn hóa. Các chùa thông thường thì đến ngày Vu Lan hoặc Phật đản người ta làm lễ trong một ngày thôi. Thế nhưng mà chúng ta vô hình trung tổ chức những khóa tu như thế này nhiều năm đi qua, tôi thấy đây là cái nét rất là đẹp, cũng rất là hay. Gây dựng được cái sinh hoạt tu học và có thể trong tương lai nó trở thành một cái truyền thống văn hóa cho sinh hoạt không riêng gì chùa Pháp Vũ. Và sinh hoạt này nó lây lan đến các chùa, mang lợi ích rất là thiết thực đến cho người Phật tử chúng ta. Đây là cái điều đầu tiên mình có một cái cảm nhận được. Cảm nhận thứ hai, thưa các vị, cứ mỗi lần về đây mình có thấy những nét thay đổi rất là đáng ngợi khen trong cái sinh hoạt chùa chúng ta. Ví dụ năm nay các vị thấy là thầy chủ trì, thầy tổ chức khai mạc rất là giản dị, chỉ tụng một bài kinh Bát Nhã ngắn rồi có buổi học thôi. Thưa các vị, là cái tính đơn giản nó rất là cần trong đời sống của chúng ta. Và cái điều này chừng như là ít có ai để ý. Các vị biết rằng cái loại chân lý thực của cuộc đời nó rất là đơn giản nghe. Rồi lẽ thực cũng rất là đơn giản. Những cái cầu kỳ đôi khi nó không phải là lẽ thực. Người ta cần nhiều cái hoa què hoa sói và những cái cầu kỳ để che lấp bên sau, đó là cái chất không thực. Còn cái chất thực thì thưa các vị, người ta không cần như vậy. Và những điều này nó không phải trong cái phạm vi sinh hoạt riêng của con người, thậm chí là trong những cái sinh hoạt rộng của xã hội, như xã hội chính trị bây giờ thưa các vị. Những câu nói ngày xưa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó bây giờ trở thành chân lý. Câu nói gì? Kể ra một đời người như nền để nhắc đi nhị Cộng Hòa ra đi, rồi lưu lại một câu nó trở thành là phương châm cho cộng đồng người Việt ấy, thành phương châm của 90 triệu người Việt Việt Nam hiện tại. Đừng nghe những gì. Thưa các vị, nói như thế nó trở lại vấn đề, nó rất là đơn giản là những lẽ thật. Thưa các vị, nó không có quá là màu mè, không quá cầu kỳ. Do vậy cho nên đời sống chúng ta, cái sự thật gần gũi nhất là càng ngày cái sinh hoạt chúng ta càng đi vào cái nếp rất là chân chất và giản dị. Cái điều hay nơi đây là mỗi năm mình về đây thì mình thấy thầy trụ trì ông càng ngày càng giản dị hóa tất cả những cái sinh hoạt như là lễ nghi, vân vân. Những ngày đầu mình đến đây, rồi cho tới bây giờ 4-5 năm đi qua rồi mình đều có mặt. Do vậy cho nên mình thấy là cái sinh hoạt của chùa chiền, sự tu hành của các vị càng ngày càng rất là đáng ngợi khen và đang phát triển theo cái chiều hướng. Càng ngày nó càng gần với cái công trình tu tập giải thoát. Rồi mình dẫn xa hơn thưa các vị là lời dạy Đức Thế Tôn ngày xưa nó cũng rất là giản dị, nó không có màu mè cầu kỳ chi cả. Các vị đọc trong kinh văn các vị thấy điều này. Đức Phật vận dụng những cái điều đó rất là cụ thể, rất là thực tiễn, ngay trong đời sống con người, ngay trong thân tâm con người. Ngài không hề mượn cái uy tín gì của thần linh để áp đặt lên các Phật tử. cũng không có hù dọa ai là không tu theo ta đời đời bị đọa đày với quả ngục, không có. Những pháp thực tập của Ngài thì nó đơn giản đến nỗi là nó không rời thân tâm của các vị. Thế thì lẽ thật của cuộc đời này, thưa các vị, nó rất là gần gũi, rất là giản dị. Ở trong tự thân ta, ngay trong buồn vui của ta, ngay trong đời sống bình thường của ta. Mình tu theo Phật, thưa các vị, không phải là cái chuyện xa vời, là mất đi một đời người, cuối cùng tuổi già mình mới đến hương vị Phật Pháp. Không phải như vậy, mà ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và nếu có thể tu tập được, ta loại trừ được những sợ hãi trong ta, thì chắc chắn một điều rằng tới tuổi già, lâm vô cái tình trạng của giây phút cận tử, ta cũng không có hoảng sợ nữa. Đời sống mình nó nhiều sợ hãi quá. Và những sợ hãi này, thưa các vị, nó là cái phó sản của sợ cái chết thôi. Trong khi đó thì khi các vị có tu tập, các vị biết sống thì các vị không sợ chết. Nguyên tắc là như vậy. Mình chưa biết sống cho nên mình sợ chết. Còn mình sống từng ngày tràn đầy phúc lạc thì cái chuyện sợ chết nó liền vắng mặt, chứ không có chi khó hiểu cả. Khi ta khám phá đời sống, khi ta biết sống thì cái chết không còn là nỗi sợ. Sở dĩ mình chưa biết sống, mình chưa đi vào đời sống thực sự, cho nên nỗi sợ lớn nhất của đời người là sợ chết. Và cái căn bản đó là sợ chết, cho nên những cái thứ sợ linh tinh khác, tức là những cành nhánh khác, nó bắt đầu có mặt. Như sợ cái chi? Sợ cô đơn, sợ thiếu thốn, sợ buồn khổ, sợ bất trắc, sợ mất người thân, sợ già, sợ xấu, sợ bệnh, sợ đau, vân vân. Tức là 1000 nỗi sợ, nó bắt đầu nó sắp hàng phía sau của các vị nó có mặt. Gốc của nó là sợ chết, ngọn của nó là tất cả mọi nỗi sợ. Và mọi nỗi sợ nó có mặt thì mọi nỗi phiền muộn, bất an, lo âu, sầu tuổi có mặt nghe. Ví dụ như mình sợ bệnh cho nên mình vác xác mình đi làm để kiếm cho nhiều tiền để làm cái chi? Mua bảo hiểm cho tốt, để bệnh có bảo hiểm cho chắc ăn. Là do vì mình sợ bệnh cho nên, thưa các vị, mình nghe đầu trên xóm dưới bảo rằng là phương pháp này không có bệnh, phương pháp này sống dai, phương pháp này giúp cho chúng ta chậm già, vân vân. Thế rồi mình bị người ta lường gạt. Đó là nỗi sợ ngọn ngành từ cái sợ chết mà ra. Từ cái nỗi sợ chết, thưa các vị, nó đưa đến cái nỗi sợ cô đơn, sợ bất an, sợ thiếu người thương. Thế rồi cuộc đời mình nó quay tròn trong nỗi sợ hãi. Thậm chí là mình sợ quá cho nên mình chạy vô chùa mình cũng bị gạt luôn. Có những vị tà sư ngoại đạo đó, biểu đưa cái đầu đây ta xoa đầu cái là ta thọ ký lấy tên khỏi địa ngục, cái mình nghe lời. Thế rồi các vị biết không, người ta xoa đầu thì chẳng thấy chi cả. Thế nhưng mà cái việc quan trọng là đâu có cái món hàng gì cho không. Thế thì phải dính dáng với cái chuyện là hao của tốn tiền, và thậm chí là đời sống chúng ta có khi xảy ra cái tình trạng là bất hạnh đi chơi. Tại vì bị lừa gạt thì mình phải lừa dối lại người thân mình. Cái nguồn tài chánh này nó hao là do chi? Đâu dám nói là mình bị lừa gạt. Cho nên thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng mà hạnh phúc không có trong gia đình. Cho nên thưa các vị, trở lại vấn đề mình đang thưa. Giáo lý đạo Phật không có mù mờ nghe. Không phải là hướng các vị về các vị thần linh, không phải hướng các vị về một phương pháp thực tập nào khác, mà ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm các vị thực tập được, thì cái nỗi sợ, cái sự ám ảnh về cái chết tự nhiên nó vắng mặt. Các vị thực tập được thì ngay đời sống hiện tiền, các vị làm cho đời sống của mình nó tràn đầy phúc lạc trước cái đã. Và khi niềm vui có mặt, hạnh phúc có mặt, sự hân hoan trong lòng các vị có mặt, thế thì không có thần linh nào lừa gạt được các vị cả. Còn khi ta bất hạnh rồi thì ngàn vạn điều có thể xảy ra. Người ta lừa gạt các vị về vật chất, lừa gạt các vị về tình cảm, lừa gạt các vị về cái sinh hoạt tâm linh đều rất dễ. Tại vì lòng mình không có niềm vui, mình không nếm được pháp hành trì, thì người trần gian hay là ma mỹ chi đều có quyền lừa gạt. Tại vì mình mất niềm tin với chính mình thì thưa các vị, mình dễ bị thao túng vô cùng. Trong khi đó, nếu mà bị pháp hành trì, chắc chắn một điều là không có thần linh nào lừa được các vị. Đừng nói cái chuyện là mấy cái tên tà sư ngoại đạo vớ va vớ vẩn mà có thể lừa gạt các vị. Mắt các vị tự nhiên sáng trưng rồi, nhìn là biết rõ trắng đen, đầy đủ trí tuệ phân định. Thế cho nên thưa các vị, mình nói một vòng trở lại cái điều mình muốn thưa rằng là càng tu tập, mình càng đi vào cái chiều hướng là giản dị hơn, chân thật hơn, là càng ngày nỗi sợ càng vắng mặt trong tâm thức các vị. Không còn nỗi sợ hãi chi cả. Cái chết thì đã không sợ rồi thì cái gì trên trần đời này các vị sợ? Không ai hù được ta cả. Không ai điểm mặt chỉ tên nói rằng là mặt ta đang hiện tướng địa ngục mà ta ngán, không có đâu. Ta biết rõ mười mươi rằng ta tu ra làm sao, an lạc hạnh phúc trong ta ra làm sao, cho nên không ai có thể lừa bịp được đâu thưa các vị. Đây là điều thứ nhất, xin đại chúng lưu ý. Thế là điều thứ hai, nó liên hệ với điều này. Thưa các vị, là mỗi lần đi khóa tu thì mình có được cái may mắn là mình đem cuốn sách mỏng lên trên phi cơ mình đọc. Và lần này thì mình thấy cái cuốn này nó mỏng và nó nhẹ nhất cho nên mang theo. 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các vị có thấy cuốn này chưa? Thưa các vị, người ta tuyển trong những kho tàng giáo huấn của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Mình giới thiệu cụ này một chút. Thì những lời dạy của ông, nó đầy trí tuệ là một bạn. Nó vượt biên giới tôn giáo, vượt biên giới quốc gia là hai nha. Và nó mang hai cái nội hàm đặc thù, một là trí tuệ, hai là từ bi. Chúng ta thấy Ngài mang cái hình thức của một vị sư rất là Tây Tạng, tức là mặc cái chiếc y màu đỏ Tây Tạng. Và cái dáng sắc của một nhà sư rất là khác biệt với ta. Thế nhưng mà những lời dạy của ông thì nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo. Nó đến với hành tinh con người. Không phải vì lý do ông là một nhà sư Phật giáo rồi ông cố tình truyền bá cái giáo lý đạo Phật. Cái tâm hồn ông rất mênh mông. Ông tự hào ông là con của con người, chứ không phải là ông mang cái lý lịch là dân Tây Tạng chi cả. Do vậy cho nên đời sống của ông, lời dạy của ông, nó đi vào tâm thức người Tây Phương rất dễ. Và hành tinh này ngưỡng mộ một mình Ngài, không phải là do vì người ta đồn Ngài là Quan Thế Âm tái hiện, mà do vì cái phẩm chất từ bi trong ông, trí tuệ trong ông, ngôn ngữ của ông, cách xử sự của ông, nó vượt ngoài màu da chủng tộc, vượt ngoài biên giới của tôn giáo. Thế cho nên mình đọc những lời dạy của ông mà thấy vô cùng là tuyệt vời. Thành phần trí thức xã hội Tây Phương nó đến với đạo Phật thông qua Ngài nhiều hơn là nó đến với các vị đạo sư khác. Và dù rằng người ta cứ bảo rằng ông là một Bồ Tát tái lai, một vị Đạt Lai Lạt Ma có mặt giữa trần đời 14 lần, thế nhưng mà với ông khi được hỏi thì ông bảo rằng tôi là vị tăng bình thường thôi. Không có gì là ghê gớm cả. Cái nét đẹp của con người này là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình nói về Ngài Đạt Lai Lạt Ma, là con người vượt ngoài biên giới của màu da sắc tộc, vượt ngoài biên giới của tôn giáo nghe. Từ cái điều này ta có một bài học nơi đây là thế này. Thưa các vị, tâm thức của mình dường như là cái hạn chế về văn hóa của mình khó vượt thoát lắm. Văn hóa của mình là văn hóa chia rẽ là một nè, kỳ thị là hai nè, và luôn thiếu sự cảm thông với người là ba nhé. Các vị hình dung rằng là trong một cộng đồng Phật tử như thế này, thế nhưng mà nếu có Phật tử nào chưa phải là đệ tử đã từng đến Pháp Vũ lâu nay tu tập, hoặc đệ tử của một thầy A, thầy B gì tới đây, là đôi khi chúng ta cảm thấy thiếu sự thân thiện hơn những người đã từng tới đây tu tập với chúng ta. Và chúng ta cũng bắt gặp điều này là những Phật tử nào đã từng quy y với thầy nơi đây thì gắn bó nhiều hơn, còn những người không phải đệ tử của thầy đây thì ta lại không gắn bó. Tâm thức chung là như vậy. Thế rồi các thầy cũng thế. Các thầy thì tuy có thể mặc cùng một màu áo nâu như nhau, phát y như nhau, thế nhưng mà phân biệt đây là truyền thống Tịnh độ nè, đây là truyền thống mật thừa nè, đây là truyền thống thiền tập nè. Thế rồi thiền tập thì chia ra, tôi là đệ tử của hòa thượng này, tôi là đệ tử hòa thượng kia, tôi có học thiền đàng hoàng, còn thầy thì học vớ va vớ vẩn, học lón chứ không phải là chính cống. Thế thì thưa các vị, cái văn hóa chia rẽ người Việt rất là nặng nề. Rồi cái chia rẽ nó sinh ra một cái phó sản là chi? Là kỳ thị, là phải quấy, là thị phi, là rình rình đánh lén sau lưng, nói xấu sau lưng. Cái chuyện này dường như là cái chuyện cơm bữa của chúng ta. Do vậy cho nên thưa các vị, để vươn tới một cái chiều cao của một tâm hồn đủ rộng, đủ thoáng, đủ thấy mình là một con người giữa hành tinh này, là một sinh vật như bao nhiêu sinh vật khác, mang cái nghiệp người ta, chứ không phải là dân Tây Tạng, dân Việt Nam, dân Trung Hoa, dân Mỹ, dân chi cả. Không phải là ít tu tập mà có thể có được. Đó là mình nói cái diện rộng. Trong phạm vi hẹp, trong đạo tràng này mà các vị có thể vô đây sống hài hòa được với bất cứ người Phật tử nào, không hề phân biệt, thì các vị tu giỏi lắm rồi đó nghe. Còn nếu vô đây mà mình cảm thấy rằng là người này thân với thầy, người này không thân với thầy, người này mà tu hành chi mà tới đây tham dự khóa tu, thế thì tâm thức ta thưa các vị nó còn chật chội lắm. Mà còn chật chội thì còn cái chi? Chưa đủ pháp lành để tu nghe. Chưa đủ cái nền của pháp lành. Các vị xây dựng cái pháp lành trước. Từ nơi tâm thức các vị mà nếu sự lành thiện còn chưa có mặt, tâm hồn còn chưa thoáng đãng, tính vị tha còn chưa có, thế thì thưa các vị không thể đẩy đời sống tâm linh lên được. Các vị vẫn lẹt đẹt trong cái việc kiếm cái ăn, kiếm cái mặt, kiếm chút lợi, kiếm chút danh, kiếm chút hơn thua giữa đời sống, kiếm chút thị phi khi đến chỗ nọ chỗ kia thôi. Đây là cái bước thứ nhất ta hãy nhận diện về cái con người Ngài Đạt La Lạt Ma. Sở dĩ Ngài được quý trọng trên hành tinh này không phải vì Ngài là lãnh tụ của Phật giáo Tây Tạng, Ngài là lãnh tụ của cộng đồng Tây Tạng, và ngoài những điều này, Ngài là một con người có trái tim nhân hậu tràn đầy, vượt ngoài biên giới quốc gia, vượt ngoài biên giới của màu da sắc tóc của chúng tộc ạ. Và điều này thưa các vị, đã là một con người thì ta có quyền đẩy tâm thức ta vươn đến một cái chiều cao như vậy, chứ không phải chỉ riêng Ngài Đạt La Lạt Ma mới làm được điều này. Tất cả chúng ta nơi đây, từ người cư sĩ cho tới người xuất gia, có khả năng mở rộng tâm thức mình lên tới trời cao, vượt biên giới quốc gia, vượt biên giới của màu da sắc tóc, mà trong phạm vi hẹp đó là vượt biên giới của tông môn, của pháp phái, của truyền thống tu tập. Và khi các vị gỡ được điều này bỏ xuống, thì các vị mới mong rằng bớt đi hay là hết đi cái mặc cảm về thân phận của ta, về con người của ta, về địa vị của ta, về màu da sắc tóc, về màu áo ta đang mặc. Bằng không thì thưa các vị, một cái việc mặc cảm về thân phận thôi, nó là một loại ràng buộc mà ta khó tu vô cùng nhé. Cụ thể hơn nữa, cái mặc cảm rất là dễ xảy ra, đó là ta nghĩ rằng ta là một cư sĩ Phật tử, không có điều kiện tu bằng mấy thầy, phải xuất gia như mấy thầy mấy cô kia mới tu, mới thành đạt được sự giải thoát. Thưa các vị, không phải như vậy nha. Pháp Đức Thế Tôn bình đẳng, ai thực tập thì chứng nghiệm trí tuệ thành tựu giải thoát, chứ không phải là phải mặc áo nhà sư, phải xuất gia. Thưa các vị, cái điều này trong quá khứ Đức Thế Tôn không hề khuyến khích mọi người đều xuất gia, chỉ một số người nhân duyên của họ, họ cảm thấy rằng là họ sống rồi sống người xuất gia đủ hạnh phúc và thuận lợi để họ làm cho chánh pháp của Đức Phật có điều kiện truyền bá rộng, thế thì họ đi vào con đường người xuất gia. Thế nhưng mà nếu nói tu hành thành đạt sự nghiệp trí tuệ và giải thoát thì bằng như nhau nhé, bằng như nhau. Các vị cư sĩ có quyền thăm dò vào đời sống của người tu tập. Các vị có thể sống đời sống phạm hạnh như người xuất gia. Các vị có thể sống đời sống vô tham như người xuất gia. Các vị có thể sống đời sống tràn đầy năng lực giải thoát như người xuất gia, không ai cấm cả. cái điều kiện chúng ta có đủ và dư chứ không hề thiếu nghe. Tôi không thấy một người Phật tử nào trên đất Mỹ này mà thiếu điều kiện tu cả. Chưa hề có. Trong khi nhìn ngược về quê hương Việt Nam, các vị thấy người ta vô vàng là khốn khổ. Cái điều kiện tu không dễ có đâu. Ai cũng biết rằng là hơn một tháng vừa rồi cái tình trạng biển bị nhiễm độc á. Thậm chí bây giờ các vị có thể hình dung là cả nước băn khoăn chứ không phải một vài tỉnh của miền Trung đâu nghe. Tại vì khi biển bị nhiễm độc, nhiễm chì, nhiễm thủy ngân thì muối cũng bị nhiễm độc nha. Nước mắm các vị ăn hàng ngày cũng bị nhiễm độc, chứ không phải là chỉ có cá mình mới bị nó hủy diệt. Và muối là một nè, nước mắm là hai, thì nó có quyền nó đi khắp nước chứ không phải là nó đi gần đâu. Thậm chí nếu cái bộ thực phẩm Hoa Kỳ mà kiểm soát Latimer thì nước mắm Việt Nam cũng qua đây, cá Việt Nam cũng qua đây, chưa chắc gì ta thoát khỏi cái nạn bị nhiễm độc như người Việt Nam. Dân Việt Nam nào mà không ăn nước mắm đâu. Và thưa các vị, nói thế để các vị thấy rằng là trong cái điều kiện của một đất nước như vậy, về cái điều cản nhất đó là thực dưỡng thôi, về môi trường đời sống thôi, thì các vị thấy là vô cùng khốn khổ. Cái sự bất an nè, lo sợ nè, hoảng loạn nè, thưa các vị, nó đến từng phút giây một. Mình có chắc rằng mình ăn cái thức ăn này mình không bệnh không? Không chắc. 50 năm sau cái di họa của độc tố nơi biển vẫn còn trên thế hệ con cháu chúng ta, chứ đâu phải là một ngày một bữa rồi nó biến mất. Đầu tiên thì ta cứ tưởng rằng là từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên. Thế nhưng bây giờ người ta bảo rằng nó đến mũi Cà Mau nghe. Chạy dài theo cái cung đường cong nơi bờ biển, thưa các vị, nơi nào có bờ biển thì nơi đó đều bị nhiễm độc, cá đều chết. Thế thì ở mức độ cạn nhất, các vị nhìn cái đời sống các vị nơi đây, rõ ràng rằng là cái điều kiện để tu tập nó rất là giàu có, mà ta lại không có trân quý đời sống mình để một đời trôi qua, thế thì nó vô cùng là phí phàm. Đó là nhìn cái điều thứ nhất, để thấy rằng là chưa ai trên đất nước này mà thiếu điều kiện tu. Thế thì ta có quyền đứng trên đôi chân của ta để thành đạt được sự nghiệp tu tập, có được an lạc, có được trí tuệ, có được giải thoát. Đừng có mặc cảm rằng là mình phải là người xuất gia nghe. Chưa chắc gì sống là sống xuất gia rồi các vị có nhiều điều kiện, có nhiều thì giờ hơn để các vị tu. Cũng chưa chắc gì các vị xuất gia còn trẻ tuổi, không đi ngang với đời sống gia đình mà các vị có được cái tấm lòng nó ổn định, nó bình hòa để tu tập, không còn có những sao động bất an, tham muốn, không còn có những tâm thức lợi danh. Chứ không, có khi mình đi vô chùa trẻ quá, đời sống vật chất nhân gian mình chưa trải nghiệm, có khi mình vô ở chùa ít lâu rồi mình lại cảm thấy là thèm muốn những cái mà đời sống nhân gian người ta khinh thường, người ta vứt đi. Ai biết được điều này? Do vậy cho nên thưa các vị, khuyến khích đầu tiên là các vị nên nhớ rằng là khi các vị cảm nhận được rằng mình có đủ điều kiện, thế thì các vị lấy được cái mặc cảm của tâm thức các vị. Mặc cảm là ta thiếu điều kiện tu, ta đến chùa rất muộn, ta là người quá già mới biết được đạo, ta không thể xuất gia. Thưa tất cả những điều đó nó đều rớt xuống hết khi các vị ngộ được đạo, thấy được pháp để hành trì nghe. Và khi các vị thấy được pháp để hành trì, cái chuyện đầu tiên nó xảy ra đó là tâm thức các vị tự nhiên thênh thang, thoáng đãng, không có nặng nề chấp trước rằng là tôi phải là đệ tử thầy nọ thầy kia, tôi phải là người thế này thế nọ thế kia tôi mới tu. Tự nhiên nó rất sạch, tự nhiên chỉ còn một niềm an trú trong pháp để tu thôi. Nếu mình chưa thấu ngộ được điều này, thưa các vị, dù cho các vị ở bất cứ cảnh giới nào, các vị mang hình thức của một nhà sư, của một vị linh mục, của một vị hòa thượng hay chi, thưa các vị, những phiền não trong tâm thức các vị nó vẫn còn trói buộc các vị như thường, và các vị cũng sợ sệt, cũng bất an và cũng hoảng loạn, cũng sao động như bao nhiêu con người bình thường thôi. Cho nên thấy được pháp hành trì rất là quan trọng. Và khi các vị nhận ra được đạo lý này Thì cái việc còn lại đó là ta có thực sự đam mê sự tu học hay không, ta có trân quý đời sống của ta hay không, là ta an trú trong pháp từng phút giây thì cái sự thành đạt nó liền đến với các vị thôi. Đó là điều thứ nhất. Mình dẫn Ngài Đạt Lai Lạt Ma để thưa cùng các vị một điều: muốn thành đạt được cái sự nghiệp tu tập, đầu tiên là bỏ đi cái mặc cảm. Điều thứ hai, nếm được pháp hành trì thì nơi nào cũng là nơi ta sống an lạc giải thoát. Điều thứ ba là khi nếm được pháp hành trì, các vị mới có cơ may, mới có cơ may vượt ngang qua những cái rào cản của cái chi, của chủng tộc, của màu da, của sắc tóc nghe. Tâm hồn các vị chưa chứng thánh nhưng mà nó thoáng đãng, nó mênh mông, nó là món quà tặng hạnh phúc cho tự thân, cho người chung quanh. Bằng không như vậy, cái lực cản của văn hóa, cái lực cản của tập khí, cái lực cản của mặc cảm, nó dìm đời sống chúng ta xuống, không có cách gì vươn lên được. Đó là mình giới thiệu một chút về con người Đạt Lai Lạt Ma. Thế rồi mình đọc một cái câu gọi là cái lời dạy ngắn của Ngài mở đầu cho cuốn sách này thôi. Mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin, hãy nghĩ ngay đến những phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có. Các phẩm năng ấy của quý vị chỉ mong sao được nảy nở thêm. Vậy hãy giữ lòng hân hoan nhìn vào kho tàng quý giá đó đang được cất giấu bên trong nội tâm của quý vị. Hân hoan là một sức mạnh, vì vậy các vị hãy phát huy nó. Đây là câu đầu. Thế rồi các vị nghe mình đọc một đoạn, các vị thấy ông có vận dụng là Phật giáo, là thiên đường, là địa ngục, là niết bàn gì trong này không? Không. Một câu rất ư là đời thường, rất là dễ thấm vào tâm thức của người phi tôn giáo nghe. Do vậy cho nên cái niềm thương mến, kính trọng của cả hành tinh này đến với Ngài là như vậy. Nó vượt ngang qua cái bức rào tôn giáo thôi. Đoạn này thì các vị tìm cho ra một cái chữ nào để dính dáng với Đạo Phật thì không ra. Và 108 câu người ta trích như thế này. Thưa các vị, cái kho tàng lời dạy của Ngài người ta tuyển lại thành từng câu, có câu ngắn, câu dài. Mình đọc ở trên phi cơ rồi mình nghĩ rằng là trong tương lai mình mang cái cuốn này đi mình dạy cho các Phật tử tu tập từ những câu gọi là pháp ngữ của Ngài, trí tuệ của Ngài cống hiến được cho hành tinh này. Bây giờ mình đi vô từng phần của câu này chia sẻ với nhau cho vui. Mà chúng ta sẽ ngồi chơi với nhau cho tới mấy giờ? Giờ hỏi trước đi. Chứ tôi đứng lên rồi tôi làm luôn tới 12 giờ. Giờ hỏi trước. Giờ muốn mấy giờ? 9 giờ hả? 9 giờ hoặc nhiều hơn là 9 giờ rưỡi. Và sau khi học xong rồi thì thưa các vị là ngồi yên tại chỗ tọa thiền luôn nghe, không có đi đâu à. Trong lúc các vị ngồi học với mình thì các vị có quyền duỗi chân ra khi mở chân nghe. Có quyền ngồi một cách rất là thông thả, nghe được bao nhiêu thì nghe, nghe không được cảm thấy hơi mùi mùi thì cứ ngủ thoải mái cũng không có sao, cho phép. Nhưng mà học xong rồi là tỏ thiền liền à, 30 phút à. Sau đó tụng bài kinh hồi hướng hay là chi đó, tùy thầy trụ trì, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ ngồi làm gương. Học xong rồi ngồi đây, tỏ thiền tiếp. 7 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi, nhiều lắm 10 giờ, tha cho nhau về ngủ, sáng mai tính tiếp. Và cái câu pháp ngữ của Ngài, thưa các vị mình đọc lại nè. Mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin, hãy nghĩ ngay đến những phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có. Khai thác cái điều này trước. Điều chi? Gia tài tự nội của bạn, phải không? Bây giờ mình ghi ra một chủ đề thứ nhất đi. Cái sự thực tập đầu tiên nó rất là đơn giản nha. Các vị hãy nhìn lại, các vị nhận diện những cái các vị đang có và tự hào về nó trước. Hãy bằng lòng với những điều ta đang có. Và khi mình làm được điều này, thưa các vị, đã bước một bước vô cùng là dài trên con đường tu tập nha. Điều thứ nhất, hãy nhận diện Các vị biết rằng là hơn một tháng nay Hà Tĩnh có một cô giáo Lam, các vị biết vậy hả? Một bài thơ mà phổ biến trên trang mạng không bao lâu có cả hàng triệu người đọc nghe. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân chưa chịu lớn, phải không? 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm, trước những bất công không dám kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài hàng nghìn tỷ, nhưng sinh mạng con người thì nhỏ như cái móng tay. Đất nước mình tội quá phải không anh? Biển bạc, rừng xanh và cánh đồng lúa biếc. Rừng đã hết và biển thì đã chết, biển thì đang chết. Những con thuyền nằm đợi sóng khơi xa, phải không? Mình nhớ không hết. Nhưng mà đại khái các vị hình dung rằng người ta bỏ ra 2,5 tấn làm một cái bánh chưng, kỳ vĩ không? Phải dùng xe cần cẩu cẩu chiếc bánh chưng lên rồi hấp bao nhiêu ngày đó để làm cái giỗ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, trong khi hàng vạn con người đang chết đói. Những tượng đài nghìn tỷ dựng ở ngoài các cái tỉnh biên giới phía Bắc, trong khi thưa các vị, sinh mạng con người thì nhỏ như cái móng tay. Rồi gần hơn hết thưa các vị, rừng được đống trội, mưa gió bão bùng về nước cùng cuộn từ Trường Sơn chảy về cuốn bao nhiêu cửa nhà tuôn ra biển. Biển thì thưa các vị, bao nhiêu công trình đầu tư của những nhà máy hóa chất á, nó làm chết luôn cả vùng biển. Cá chết, chim chóc chết, và không có một loài sinh vật nào còn sống được trên vùng biển cả. Và đất nước sẽ về đâu? Đất nước sẽ về đâu? Dường như là mình tàn phá tận mạng cái nguồn tài sản của tổ tiên mình mấy nghìn năm vun bồi còn lưu lại nhé. Và thưa các vị, môi trường bị hủy diệt, rừng có thể trồng lại. Thế nhưng mà cái điều mình đang nói đó là cái nền văn hóa Đại Việt có mặt 4.000 năm được ông cha ta xây dựng trên cái nền tảng rất nhân văn, thương nhau, chia sẻ lá lành đùm lá rách. Nhưng mà càng ngày xã hội chúng ta lâm vô tình trạng càng vô cảm nghe. Vô cảm đầu tiên, cái này mình vận dụng một chút để nói về chuyện tu, chứ mình không có lý sự về cái chuyện thời cuộc làm chi đâu. Cái vô cảm đầu tiên các vị hãy nhận diện rằng là một tháng mấy đi ngang qua đất nước điêu linh như vậy. Người đánh cá không còn con đường để ra biển, tại vì người ta không thể mua những ngư sản, hải sản được. Ta rất là sợ, dù đi ra ngoài khơi xa, tắm biển cũng không dám tắm, cá không dám ăn, bắt về không người mua nghe. Mà đa phần dân Việt Nam chúng ta thì đói nghèo, nhất là vùng ven biển thì làm cái nghề chi để sống? Không làm nghề đi biển thì không có con đường để sống. Thế nhưng mà dường như cả một đất nước không hề quan tâm gì về cái chuyện đói khát của 4 tỉnh lâm vô cái tình trạng hải hùng. Người lãnh đạo đất nước không hề có một lời trấn an hoặc một việc làm cụ thể. Thế thì cái tình trạng vô cảm nó không phải xảy ra giữa người dân với người dân, mà nó xảy ra từ những người lãnh đạo của một đất nước. Mà người lãnh đạo đất nước có quyền làm cái chi? Có quyền chỉ đạo cho cái ngành giáo dục nhé. Ngành giáo dục là một ngành nó mang dân tộc đi lên hoặc nó đẩy dân tộc đi xuống. Ta thử hình dung rằng ngành giáo dục trong cơ chế xã hội chủ nghĩa như vậy thì làm sao mà có thể làm cho cái gốc rễ nhân văn của ông bà tổ tiên ta có thể sống còn được. Cho nên mới có 40 ngoài năm thôi mà cái nền đạo đức xã hội Việt Nam bị bứng gốc. Môi trường bị hủy diệt, rừng bị đốt phá, con người chết thì có thể sinh ra được, nhưng mà văn hóa đạo đức xã hội loài người mà khi đã ra đi rồi thì mất vài trăm năm chưa chắc dựng lại được. Cho nên hãy nhận diện về điều này để rồi nhận diện lại đời sống tự thân ta nơi đây. Các vị thấy, các vị là những người phước lớn ngang với cõi trời à, có mặt ở vùng này không phải một sớm một chiều. Điều thứ nhất, mình chưa nói về cái điều kiện môi trường sống rất là rất là an lành nha. Không sợ nhiễm độc, không sợ cái điều kiện chính trị. Nửa đêm người ta đuổi mình mất nhà, mất cửa hoặc đi vô vùng kinh tế mới. Trong một đất nước tự do, con người, thưa các vị, được trân trọng. Không có chuyện là trong một nhà tù lớn người ta có quyền bắt các vị bỏ vào nhà tù nhỏ như những đất nước độc tài. Các vị hiên ngang đi ngoài đường phố, đố ai dám đụng các vị. Thức ăn các vị sạch, môi trường các vị thở vào thở ra không khí vô cùng là nuôi dưỡng. Thế thì trong điều kiện hiện tại, về hai lĩnh vực đời sống vật lý ta đang sống còn, đời sống chính trị ta đang thừa hưởng, thì các vị nhìn coi là các vị đang ở nơi đâu giữa vùng hành tinh con người trần gian này, thiên giới giữa hành tinh nhân gian nghe. Điều thứ ba, hãy nhận diện chính bạn là bạn đang ở trong một môi trường giáo dục cực tốt. Bằng rằng nền dân chủ nó vẫn chưa hoàn thiện, nó đang đi tới nữa cho nó chưa dừng. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn trên hành tinh này chưa có một cơ chế chính trị nào bì được với cơ chế dân chủ của Mỹ cả. Thậm chí nơi đất nước sinh ra cái nền dân chủ đầu tiên 1789 của Pháp không bì được với Mỹ nghe. Tinh thần của người Pháp, hắn còn rất là kỳ thị những dân tộc bé nhỏ như Việt Nam qua đó. Thì các vị thấy là cái sự coi thường của nó rõ ràng, nó biểu hiện ra trong cách cư xử của nó. Thế nhưng mà đất nước Mỹ này, do vì đây là một quốc gia đa chủng tộc, nền văn hóa của nó là nền văn hóa, thưa các vị, là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cho nên cái sự kỳ thị của nó thấp nhất trong những quốc gia phát triển ấy. Đành rằng nó có. Thế nhưng mà thưa các vị, luật pháp không cho phép nó kỳ thị, trong khi những quốc gia khác thì có thể. Và cụ thể nhất, ta thấy rằng không có một đất nước phát triển da trắng nào chấp nhận một anh chàng đen thui lui như anh Obama làm tổng thống luôn nghe. Thế nhưng mà các vị nhìn coi là tổng thống Obama 8 năm đi qua, tức là 2 nhiệm kỳ đi qua, và người ta nhìn lại cái chặng đường 8 năm làm tổng thống của anh, người ta đánh giá rằng là chưa có một vị tổng thống nào để lại nhiều ấn tượng nhất như tổng thống Obama. Cái nhìn của họ rất là trung thực và rất là công bằng. Họ nói rằng là một tổng thống khá anh minh, những quyết đoán của ông rất ư là chi, rất là chuẩn mực như một thiền tăng ạ. Ông chưa hề vì cái cảm tính, vì cái sự sôi sục căm thù mà ông quyết định, và những cái kế sách của ông ra ít hao nhân mạng nhất so với nhiều đời tổng thống đi qua nghe. Thậm chí đưa quân qua Iraq, thậm chí cái công trình gần đây là Obamacare đó, các vị biết chứ hả, là một phước lành cho dân Mỹ nghe. Thế thì các vị nhìn coi, ta đang thừa hưởng cái nền chính trị gì? Một nền chính trị tuyệt vời nhất trên hành tinh này, chưa tìm đâu ra. Thế thì ba phần, các vị nhận diện về mình, các vị thấy phước mình vô lớn vậy? Phước lớn lắm đó. Vào những ngày cuối năm, thưa các vị, mình đến mấy cái tiệm gửi tiền ở quận Cam á. Thực ra thì mình đi xa hơi, mình nhìn vòng thôi, chứ mình nào hề có phát sáng đi đâu đi bộ trên con đường phố đó. Mình thấy, thưa các vị, mấy cái tiệm gửi tiền người ta đứng rồng rắn vậy, dài lắm á. Nhìn ra thì những bộ mặt của những bà cụ già, và thậm chí thưa các vị, những người già hôm em lụm cụm, một tháng họ lãnh mấy trăm đồng tiền chính phủ Mỹ trợ cấp chứ có phải giàu có chi đâu. Thế nhưng mà ai cũng ca cũng gửi về Việt Nam cho người thân. Cho nên thưa các vị, có một đứa đệ tử nó nói rằng là: thưa thầy, dân Mỹ có phước nhất, tại vì cái tâm của họ lành nhất. Nghèo giàu thì không biết, lựa cái món sale thì mua thôi, thậm chí cái cuộn giấy lau miệng lựa hàng sale mới mua, chứ còn mắc không mua. Tiết kiệm từng 25 cent để làm chi? Gửi về bên kia Thái Bình Dương á. Không có một người Việt nào nơi đất nước này không từng gửi tiền về nuôi người thân Việt Nam. Không có một người Phật tử Việt Nam nào nơi đất nước này không bỏ tiền cúng dường cho các già lam tự viện từ năm châu đến đây xin tiền các chùa nghe. Đúng hay sai? Thế thì các vị nhìn coi là các vị đang thừa hưởng cái điều kiện gì nơi đấy. Phước lành trong quá khứ ta đã từng tạo vô vàng, cho nên ta có mặt nơi đây, thưởng được điều kiện môi trường, điều kiện đời sống, điều kiện chính trị. Và cái điều gần đó hết, các vị nhận diện chính mình coi các vị đang thưởng cái phước chi để các vị có một hình hài này. Không tật bệnh, không ốm đau, không bị khuyết tật một căn nào. Sáu căn hoàn thiện, phước hơn nữa là chi? Thưa các vị, đa phần già lam tự viện trên đất Mỹ này người ta chạy lao sao một cái việc đó là chi? Ma chay lễ lược cầu cúng mà thôi ngay. Cái chương trình tu học mình điểm ra thì trên đất Mỹ này không có được bao nhiêu chùa tổ chức những cái sinh hoạt tu học như thế này. Đành rằng mấy ông thầy về đây giải thì ngoài thầy Tâm Hạnh là một vị thầy lỗi lạc, đáng được ngưỡng mộ, kèm theo mấy ông thầy nhà quê Phước Tịnh, nhưng mà thôi tạm chấp nhận đi, tại vì không kiếm ra ông nào hơn, thôi kệ, xài đỡ. Nhưng mà rõ ràng rằng chúng ta có phước chứ, tối thiểu thì chúng ta có được những khóa tu, có được những buổi học, có được những cái buổi khích lệ của các thầy. Thì các vị hình dung coi là, chưa nói đâu sang nhiều cái chùa nơi thành phố này, các vị thấy là mỗi năm vào những ngày Vu Lan, Phật Đản, người ta tổ chức lẹt xẹt mấy ngày, một ngày mà thôi. Còn nơi đây thì thưa các vị, dù rằng là vẫn còn nhiều khó khăn, thế nhưng mà thầy trụ trì cũng đủ gan. Kể nó nghèo đã nghèo rồi, thiếu đã thiếu rồi, không ngán gì, cứ gian lưng là tổ chức thôi, chết là cùng, không ngán gì đâu. Thế cho nên chúng ta mỗi năm đều có những ngày tu tập. Thế thì các vị nhận diện ở đời sống mình ngay đây bao nhiêu điều kiện tốt lành, bao nhiêu, từ A tới Z. Các vị nhận diện về mình để các vị thấy vô cùng tự hào về đời sống của chúng ta. Đang thừa hưởng từ điều kiện vật chất, điều kiện môi trường đời sống, điều kiện chính trị chúng ta đang có mặt, rồi điều kiện tu tập chúng ta đang thừa hưởng. Đây là nét thứ nhất, nhận diện về chính mình một vòng rất là xa. Điều thứ hai, nhận diện ở chiều sâu. Thưa các vị, mình vừa có một cái mở đầu rằng là pháp của Phật không phải là hướng ngoại, không phải là xin xỏ thần linh, không phải là đợi cái sự kết quả cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Và pháp của Đức Thế Tôn là phần đầu, phần giữa và phần cuối đều lành thiện, hãy đến để mà thấy, học, tư duy, chiêm nghiệm, tu tập, chứng nghiệm ngay nơi tự thân. Thế thì pháp như thế nào để có thể chứng nghiệm ngay tự thân? Chúng ta đang đi vào cái chiều sâu của sự hành trì, nhận diện về chính mình đang nghe. Thưa các vị, thiền tập là một phương pháp, nó trở thành phổ biến, nó vượt ngoài biên giới quốc gia, vượt ngoài màu áo của người xuất gia, người không xuất gia, vượt ngoài cái giới hạn của tuổi tác và giới tính nghe, này nam, này nữ, thậm chí người không nam, không nữ cũng tu được. Người già, người trẻ gì đều tu được. Thế thì nó vượt ngoài mọi cái rào cản để có thể nếm được hương vị chánh pháp hành trì là một phương pháp thiền tập. Rồi phương pháp thiền tập đơn giản nhất là hãy nhận diện là thiền tập nha. Nhận diện thân, tức là anh nhìn thân, nhận diện cái chi nữa? Thiền tập căn bản là nhìn hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra là niệm thân. Thì cũng là nhận diện hơi thở đang vào ra. Thế rồi từ những điều đó mình dẫn vô, hãy nhận diện chính bạn ở chiều sâu là các vị nhận diện cái chi về chính các vị? Đang có cái lo âu, ta nhận diện cái sự lo âu đang có mặt nơi ta là thiền tập, là tu nghe. Đừng nghĩ rằng tu mình phải ăn một ngày một bữa, mình phải lên trên núi tuyết, đào hố trên đó, chôn mình giấu tích trên đó. Đừng nghĩ rằng phải sống một mình giữa cánh rừng già, thứ khóc. Các vị sống giữa đời sống gia đình, các vị có khả năng là dội ngược ánh sáng tâm các vị về, nhận diện tất cả những cái gì đang xảy ra bên trong các vị thì đang tu tập. Nói cho nó quay là đang trên con đường thiền tập. Thiền tập không phải là cái gì xa vời, mà nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ví dụ như tôi đi bình thường, tâm thức tôi nó chạy ngược chạy xuôi, thì tôi đang đi như một bóng ma trên trần thế, đi mà không có hồn. Thế rồi tôi đi từng bước chân tràn đầy sự nhận biết thì đang thiền tập, đang thiền hành thôi. Tôi ăn như các vị, thế nhưng mà tâm thức tôi nó chạy ngược chạy xuôi, hoặc là nó lo ra, hoặc nó đang là giận dữ, đang bất an. Thế thì ăn trong trạng thái của một người không có hồn, chỉ có xác ăn thôi. Thế nhưng mà tôi ăn với cái tâm tràn đầy sự nhận biết, từng miếng ăn đưa vào, tâm thức tôi nó sáng bừng, nhận biết tất cả những gì xảy ra hiện tại, thì gọi là đang an trú trong thiền tập. Đi như nhau, ngồi như nhau, nói như nhau, ăn như nhau, nằm như nhau. Thế nhưng mà nếu ta phổ cái năng lực nhận biết đi vô, thì những việc ta làm đều gọi là thiền tập, nó không có khó khăn chi cả. Thế rồi từng cái điều đó mình đi vô, hãy nhận diện ở chiều sâu tâm thức các vị, để thấy các vị đủ điều kiện để tu nghe. Thế nào là nhận diện vào chiều sâu thì thấy mình đủ điều kiện tu? Xưa giờ mình chưa biết tu, mình thấy sao? Lòng mình nó bồn chồn nè, nó bất an nè, nó lo âu nè, nó đầy phiền muộn nè, hoặc là cái sự xao động thân tâm mình nó sinh khởi, mình bực mình. Thế nhưng bây giờ các vị hãy làm một việc là quan sát tự thân ta. Hãy quan sát cái buồn đang đi lên, rồi cái buồn đang ra đi. Quan sát cái cơn giận dữ hoặc nỗi bất an, nó đang cuồn cuộn khởi, và ta mỉm cười nhận diện cái sự bất an nó đang có trong ta, thì gọi rằng đang an trú trong pháp hành trì để tu tập. Khi mình làm được điều này, thưa các vị, cái chuyện nó phải xảy ra rằng là những lo âu, những phiền muộn, những bất an, thưa các vị, nó teo nhỏ lại rồi nó bốc khói bay đi mất. Nó phải như vậy thôi. Xưa giờ mỗi lần buồn, mỗi lần giận, mỗi lần bất an nó đến thì chúng ta liền thấy mình là những nỗi niệm ấy. Ta chưa có một lần làm thử rằng là quan sát những nỗi niệm nó đang sinh khởi trong ta. Thế thì bây giờ cái việc cần phải làm để gọi là đi vào con đường thực tập là hãy quan sát tất cả những cái sự vận hành đang khởi ra bên trong ta, thì gọi là đang an trú trong thiền tập. Mà an trú như thế này, cái điều giản dị đầu tiên là ta đang nhận diện, đang nhìn vào chiều sâu của thân tâm ta. Thế thì các vị nhận diện về mình, đi từ chiều cạn tới chiều sâu, thì các vị thấy điều thứ nhất là mình đủ điều kiện để tu nghe. Thế nào là đủ điều kiện để tu? Không chán sợ nỗi buồn, không chán sợ cơn giận, không chán sợ sự bất an. Tại vì những thứ ấy bây giờ nó trở thành cái điều kiện để các vị an trú tâm thực tập. Mình tu mà mình cứ sợ phiền não, sợ bất an, thế thì thưa các vị, càng sợ thì càng bị nó rượt đuổi, càng bị nó nắm cổ mình nghe. Tại vì anh chạy không thoát nó, anh chính là nó. Anh càng chạy nó thì anh càng tạo cái lực, cái sức mạnh cho nó để nó dìm chết anh. Trong khi đó, những phiền não nó khởi lên trong ta, ta chỉ cần dừng lại, nhận diện nó, thì phiền não liền bốc khói bay đi mất. Do vậy cho nên ý đầu khi các vị nhìn vào chiều sâu, thì các vị thấy rằng là ta không còn đối kháng với chính ta. Tự nhiên cái lực đối kháng không xảy ra, cho nên các vị vô cùng là thông dong khi các vị tu tập. Không có mơ ước làm thánh làm thần chi cả, cũng chẳng cần phải chứng quả A-la-hán chi cả. Chỉ cần làm một việc giản dị, đó là khi có bất cứ tâm hành nào ta an trú ngay nơi tuệ quán, nhận diện nó, thì các vị làm cho phiền não liền bốc khói bay đi mất. Các vị làm cho nỗi sợ trong tâm thức các vị không còn đất đứng. Các vị tự nhiên hiên ngang giữa cuộc đời này. Các vị không còn khiếp hãi chi đối với cái buồn giận ghét thương nó đang cuồn cuộn sinh ra trong các vị. Nó sinh là việc của nó, nhưng mà việc của ta thì luôn nhận diện sự có mặt của nó. Và đây là một pháp thực tập, nó không phải là cái sự chế tác gì của các vị tổ đâu, mà từ Đức Thế Tôn chế tác. Pháp thực tập này, thưa các vị, nó dính liền với chư tỳ kheo trong quá khứ. Các ngài thực tập điều này, chứng thánh quả A-la-hán, chứng quả vô sinh đó. Và đi vào con đường thực tập như thế này, thì cái từ chúng ta nói ban đầu đó là người biết sống. Còn không thì ta không biết sống nữa. Mà không biết sống thì ta rất sợ chi? Sợ khổ, sợ chết, sợ bệnh, sợ đau, sợ cô đơn, sợ bất hạnh. Còn nếu các vị biết sống như thế này, an trú từng phút trong tuệ quán như thế này thì cái nỗi cô đơn nơi tâm thức ta liền rớt xuống, không có nỗi cô đơn. Tự nhiên mình an trú trong pháp cho nên cái sự hân hoan nơi tâm thức các vị nó khởi lên, chứ không có cái nỗi buồn phiền trống trải nào trong tâm thức cả. Ai có thực tập, ai đã từng nếm hương vị pháp thì thưa các vị hiểu được điều này nhé. Còn nếu chúng ta tu phất phơ qua ngày, thưa các vị, một ngày tụng kinh vài thời tỏa nở quỷ thần, thế thì các vị không thể có được niềm vui trong đời sống tu tập. Mà nếu ta không có niềm vui trong đời sống tu tập thì ta làm cái chi? Ta mượn những cái phù quang khác để làm niềm vui á. Phải kiếm cái gì đó bên ngoài để lấp trống tâm thức, không thì chịu không nổi. Không coi phim thì cũng kiếm bằng hữu. Kiếm bằng hữu nói chuyện không đủ thì phải kiếm 3 người nữa, với mình là 4 để nó đủ bộ. Là như vậy. Đây là điều thứ hai. Khi các vị nhận diện về chính mình thì các vị đã đi vô pháp hành trì rồi. Thế rồi bước kế tiếp, phần B. Mình muốn đi vô một cái phần rất là cạn là hân thưởng cuộc sống. Điều thứ nhất, có tu tập thì các vị thưởng lãm được đời sống. Còn trường hợp thứ hai là vô văn phàm phu nghe. Thưa các vị, hai cái điều này phân biệt rất là dễ. Đức Thế Tôn thường dùng cái từ vô văn phàm phu chỉ cho người rượt đuổi theo cái chi? Rượt đuổi này sắc, này tài, này danh, này lợi, tức là rượt đuổi những cái thứ phù hoa ngũ dục bên ngoài, gọi là vô văn phàm phu. Không thấy, không nghe, không học, không tu tập pháp các bậc thánh thì gọi là vô văn phàm phu. Không thấy, không nghe, không học, không tu tập, nó hàm nghĩa rằng ta không giác ngộ được. Điều thứ nhất đó là đời sống là rất là mong manh. Điều thứ hai, không giác ngộ rằng là bản chất của mọi đời sống đều là vay mượn, rất là tạm bợ. Điều thứ ba, không giác ngộ rằng là mọi thứ anh rượt đuổi, anh cực khổ, anh nắm bắt, anh thụ đắc, vân vân, nó đều dễ sinh nhàm chán nơi tâm thức. Nguyên tắc là như vậy. Không có một thứ gì bên ngoài các vị rượt đuổi, các vị nắm nó trong tay mà các vị không chán vào ngày hôm sau cả. Tôi có một đứa em, mình vui lắm. Mình suối đó. Cái chiếc xe cọc cà cọc cạch của chú mua có mấy trăm đồng bạc. Mà chú, mỗi chiều chú đều sửa, thôi bỏ đi, đem lên lọc quyển cho mấy thầy trồng rau, mua chiếc mới đi. Nó không thầy, cái chiếc xe cũ đó có cái niềm vui của nó thầy. Hỏi chứ vui là sao? Nếu thưa thầy, điều thứ nhất là mỗi chiều về, con sửa con cảm thấy dường như an tâm, dường như chiếc xe mới, thích chí rồi. Cái hôm mai nó hư, cái ngày mốt con lại sửa nữa, con thấy ồ quá ra là chiếc xe mình khá rồi. Cứ mỗi ngày đều có một cái ước mơ rằng cái chiếc xe này khá hơn, do vậy có niềm vui. Rồi mình đặt câu hỏi, ví dụ như chú có tiền nhưng mua chiếc xe mới thì sao? Nói thưa thầy, chiếc xe mới dễ chán lắm thầy, tại vì nó đâu có gì đâu để sửa. Cứ leo lên rồi chạy, đổ xăng thì chạy, không có niềm vui. Còn cái món đồ cũ nó hư cọc cà cọc cạch nhưng mà rất thích thầy. Mình mày mò, mình làm việc trên nó từng ngày, cho nên nó thấy chừng như đổi mới từng ngày, rất thích. Thưa các vị, cái chuyện tức cười nhưng mà nó giống cái tâm thức ta nghe. Các vị hình dung rằng là mọi thứ đến với các vị, nó mới tinh ngày đầu, các vị vô cùng là trân quý. Thế nhưng ngày thứ hai thì thành cái chi? Cũ mà. Không còn là thích thú nữa. Ngày đầu tiên mua chiếc xe về, thưa các vị vô ngồi là nó tràn đầy hạnh phúc. Ngày thứ hai nó giảm đi hết 50%. Ngày thứ ba nó còn lại có 1% thôi nghe. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, thưa các vị quên mất chiếc xe mình là xe mới mua. Ngồi lên là mở công tắc là đạp ga là chạy cái ào mất tiêu rồi. Từ lĩnh vực vật chất vô hồn cho tới cái loại sở hữu có hồn có xác là người thân của các vị, nó cũng đi theo con đường này nghe. Cách đây mấy mươi năm, các bà còn trong lớp học đó, nhìn quanh nhìn quất thấy cái anh sinh viên này vô cùng dễ thương. Ảnh mở lời anh cưới tôi là tôi bằng lòng cái cụp và chắc hẳn là cuộc đời đầy hạnh phúc. Thế rồi trời xui đất khiến ảnh. Ảnh tới cầu hôn với mình thiệt. Cầu hôn cái kiểu Mỹ là nó quỳ một chân, nó nâng chiếc nhẫn lên, nó cầu hôn. Các vị thấy mấy Mỹ hả? Và tôi nghĩ người con gái nào cũng tràn đầy hạnh phúc hết. Thế rồi cưới nhau về bao nhiêu tháng thì nó xin cái đơn để nó ly dị, các vị biết không? Nhiều lắm là 3 tháng nữa. Nhưng mà thưa các vị, gọi là trăng mật, nhưng mà dường như là chỉ có chừng 5-3 ngày thôi, rồi sau đó thì dường như chán bèo, cũ xì, dường như không còn gì lý thú nữa cả. Các vị mà không tin tôi, các vị hỏi hết, trong đây đều là những người có gia đình, các vị nhận ra ngay điều dường như là hạnh phúc nó chắp cánh không bay. Sau ngày cưới, sau ngày cưới rồi thì cái nỗi lo ngay ngáy là tiền nợ, tiền nần, tiền nhà, tiền cửa, sắm ngựa, sắm xe. Chứ còn cái chuyện lãng mạn của những ngày đầu gặp nhau dường như không còn nữa. 10 năm sau, 20 năm sau mà người ta còn sống với nhau, không có tiếng bất tiếng chì, cái họ phải làm lại một việc đó là đám cưới vàng, đám cưới bạc. Để làm chi vậy? Để gợi lại những cái cũ, sống lại những ngày tháng xưa, nhưng mà hạnh phúc nó vẫn chắp cánh bay xa nghe. Thế cho nên vô văn phàm phu, nó hàm nghĩa rằng anh không biết quay về đời sống tự nội để có thể thưởng lãm đời sống chính anh, thì cho dù anh có của cải giàu như người thú đắc được một hành tinh này vẫn bất hạnh. Dù cho anh có sức khỏe như vị thiên đế anh cũng bất hạnh. Dù anh có đẹp như là những nàng tiên cõi trời, anh cũng vẫn cảm thấy là đầy bất hạnh thôi. Thế thì thưa các vị, vô văn phàm phu ở mức độ kinh văn định nghĩa là không thấy, không nghe, không tu tập, không chứng nghiệm pháp các bậc thánh thì gọi vô văn phàm phu. Thế nhưng mà ở mức độ bình thường, chúng ta giải thích rằng là anh còn chưa biết pháp hành trì, anh đuổi theo dục lạc trần gian, không có nhàm chán, không biết quay về thưởng thức đời sống chính anh thì được đánh giá rằng phàm phu rồi đó. Tại vì hạnh phúc nào cũng phôi pha, niềm vui nào cũng trôi qua, và cái đam mê nào cũng đưa đến cái sự nhàm chán cả. Các vị nhìn lại đời mình để các vị quán chiếu điều này, chứ không cần nghe Thầy Phước Tịnh nói. Các vị đã từng có những đam mê như lửa cháy, phải không? Thế rồi chuyện gì phát sinh? Nguội như tro tàn. Cái sự đam mê của thuở thiếu thời của những cô gái, của những chàng trai, thưa các vị, tới cái tuổi 50, 60 rồi không cần làm chi nó cũng chán lên tới gần cổ. Cái gần nhất, dễ chứng nghiệm nhất là các vị thèm một bữa ăn ngon, các vị ăn cho no bụng rồi, các vị còn thèm nữa không? Từ cái điều này cho ta một cái nhìn rằng mọi thứ ngũ dục của trần gian nó rất phù du, rất mong manh, nó đi qua tuồn tuột qua kẻ tai. Cho nên thưa các vị, thưởng lãm cuộc sống á, dành cho người biết tu tập nghe, chứ không phải dành cho người chạy rủi rong đam mê hướng ngoại vật dục lợi danh. Thế rồi chúng ta nói người biết tu tập làm thế nào để thưởng lãm đời sống? Có những cái khóa tu của mấy sư cô trẻ về hướng dẫn mấy đứa bé, thưa các vị, ngồi nghe họ nói chuyện, họ chia sẻ mấy đứa nhỏ, mình học được rất nhiều điều nghe. Ta biết rằng mấy đứa thanh thiếu niên từ 14, 15 cho tới 8, 9 tuổi á, con nước Mỹ dạy nó không có dễ đâu nghe. Phải nhiều kinh nghiệm và phải đầy sự kiên nhẫn mới có thể hướng dẫn nó đi vô thiền tập được. Mà mấy sư cô trẻ, mấy cô hướng dẫn đó, mấy cô biểu là các em không cần nhiều, ăn một miếng ăn nhai đúng 30 lần rồi nuốt. Thế rồi thưa các vị, gặp sư cô nó cũng khá là nghiêm túc. Bình thường mặt cũng tươi như hoa, nhưng mà cũng nghiêm thì mặt cũng đằng đằng sát khí ấy. Mấy đứa nhỏ nó chết khiếp, phải nghe lời thôi. Cô nói, một, tới đây học cho nó đàng hoàng. Hai, sách tập ra về, tôi không cần. Và đầu tiên hỏi chứ, tới đây làm chi? Nó nói, bố mẹ nó biểu. Nó biểu thì biểu, mà không lợi ích thì mắc gì tới đây. Cho nên, một là học cho đàng hoàng, hai là về. Nạt cho một trận, mấy anh chị ta xìu mặt hết, không dám là coi thường. Thế rồi cô biểu, nhai 30 lần. Nó ngồi, nó nhai 30 lần để chán xuống. Hỏi chứ, cảm nhận gì khi nhai 30 lần? Đứa nói, nó nghe rằng là trong miệng của nó, cái miếng cơm bình thường nó nuốt vội, nuốt vàng, chẳng hương vị chi, bây giờ nó nghe rất là ngọt, từ chất gạo tiết ra. Từ cái điều này, thưa các vị, có tu tập có gì ghê gớm không? Không, đơn giản chỉ cần ngồi ăn cho nó đàng hoàng là thưởng thức được đời sống nghe. Ngồi ăn đàng hoàng là gì? Nhai chậm một chút, ngay lâu một chút, thưởng thức từng miếng ăn là các vị thưởng thức được đời sống, chứ có cần gì nhiều đâu. Cái khả năng hạnh phúc, khả năng làm cho đời sống các vị tràn đầy an lạc nó đã có sẵn, các vị chỉ cần gọi nó lên thôi. Và thưa các vị, đôi khi người ta có được cái phước báo đó là bỏ một miếng ăn vô miệng nó rất là ngon, rất là ngọt. Nhưng mà cũng có những người ít phước báo cho nên miếng ăn vô nó đắng, nó không ngon. Nhưng mà các vị yên tâm, khi có sự tu tập nhất định, các vị tập bằng một phương pháp ăn rất chậm như thế này thì miếng ăn nào cũng trở thành đề hồ, trở thành của ngon đối với các vị cả. Thưa các vị, nhiều năm về trước ấy, mình về thăm bà già của mình tức cười lắm. Mình nhìn bà ăn thôi, mình hỏi chứ má ăn ngon lắm hả? Nói thầy ơi, tôi bỏ miếng cơm vô cái tự nhiên là nó ngọt, tôi nuốt liền khỏi cần nhai không được thầy. Hay vậy? Rồi hỏi chứ bà ngủ sao hay vậy? Nói tôi nằm cái tự nhiên nó ngủ rồi thầy. Và các vị hình dung rằng là lên ngồi trên phi cơ còn chưa nổ máy thì bà nổ máy trước rồi, ngủ ngon hơn. Và hỏi chứ tại sao bà làm được vậy? Bà nói rằng đâu có gì khó đâu thầy, mọi việc nó qua rồi tôi bỏ xuống, tôi không có bận tâm gì cả. Ăn thì tôi vô cùng là giản dị, là tôi chỉ ăn thôi. Thưa các vị, đôi khi những người nhà quê họ không học Phật Pháp nhưng mà họ nói ra dường như là có hàm đạo lý trong đó. Còn mình thì học Phật Pháp cho đầy bụng, thế nhưng mà mình ăn thì ăn như ma đuổi, ăn vội ăn vàng, tổng thức ăn vào miệng nuốt xuống cho xong để còn đi làm bao nhiêu việc. Thế thì các vị thấy rằng là ngay đời sống bình thường này mình đâu đã thưởng thức được đời sống đâu. Mình không thưởng thức được hạnh phúc của hình hài khỏe mạnh đang có nghe. Rồi không thưởng thức được hạnh phúc của hình hài đang có thì các vị cũng không thưởng thức được hạnh phúc chung quanh đang cống hiến, đang dâng tặng cho các vị. Tình cảm của con cái, của cháu chắt, của chồng, của vợ đang mở ra để cho ta cảm nghiệm về sự có mặt của người thân ta. Mà tâm thức ta thì nó cứ chạy ngược chạy xuôi, nó lơ là vô cùng, cho nên ta không thưởng thức được hạnh phúc đang đợi chờ trong đời sống của ta. Đợi lúc nào thì ta mới cảm thấy tiếc nuối, lúc mất ngay. Thông thường khi mất sức khỏe người ta mới trân quý sức khỏe người ta đang có. Khi người thương người ta mất, người ta mới khóc lên khóc xuống rằng là tại sao mà tôi vô phước. Trong khi đó lúc còn có phước, người thương đang còn bên cạnh thì lại không biết thưởng lãm, không biết hạnh phúc khi có người bên cạnh. Cái tội chúng ta là như vậy, đợi mất rồi mới tiếc nuối. Và thưa các vị, tới một lúc nào đó các vị tiếc nuối thì các vị không có cách gì là hồi phục lại được, không có cách gì tìm lại được. Ví dụ như sức khỏe các vị mà ra đi rồi, các vị thử tìm lại có được không? Không. Bỏ tiền mua máu được nhưng mà mua sức khỏe không mua được nghe. Bỏ tiền mua được chiếc giường vô cùng sang trọng và đẹp đẽ nhưng mà mua giấc ngủ thì không mua được. Bỏ tiền mua được nhiều nàng tiên, thế nhưng mà cái người vợ tấm mẳng của mình ngày xưa đã từng đồng lao cộng khổ với mình qua bao nhiêu tháng năm dài đầy những kỷ niệm không mua được. Người ta mất rồi tìm lại không được. Chồng của mình đành rằng sống với mình thì có nhiều cái chứng tật khó ưa đó, nhưng lỡ ổng chết rồi các vị tìm không được nghe. Thế cho nên thưa các vị, điều kiện để chúng ta có thể thưởng lãm được cuộc sống, mình xin tạm gợi thứ nhất là nếu có tu tập thì các vị dừng lại nhận diện về mình, nhận diện cái mình đã có. Thông thường chúng ta mắc một cái bệnh là luôn thấy những cái mình chưa có mà không thấy cái mình đã có. Câu nói này dĩ như của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài nói rằng là cái bệnh thông thường của con người sẽ dĩ bất hạnh là do vì họ cứ nhìn cái họ chưa có mà họ quên rằng họ hãy nhìn cái đã có để họ hạnh phúc, để họ tự hào, để họ an lạc, để họ hân thưởng đời sống họ. Hãy hân thưởng đời sống ta từng phút từng giây nếu có sự thực tập. Đây là gợi ý đầu. Nếu có sự tu tập, hãy dừng lại ngay nơi thân tâm này, ngay nơi điều kiện đang có này. Đây là bước thứ nhất rất là căn bản. Tâm thức mình không còn chạy ngược chạy xuôi, tâm thức mình bằng lòng với chính mình thì thưa các vị, hạnh phúc liền dâng lên, hạnh phúc liền có mặt. Thứ nhất là dừng lại. Thứ hai là các vị quán chiếu về nỗi khổ của vô thường. Khi chúng ta có được cái sự quán chiếu này thì điều đầu tiên là nỗi khổ nó có đến với các vị, bất hạnh nó có đến với các vị, những cái bất trắc đời sống nó đến với các vị, ta có đầy nhẫn lực để nhận diện nó, đến rồi nó đi qua ngay. Thưa đại chúng, là không có một người nào giữa trần gian này mà trốn được cái sự bất hạnh của đời sống cả. Bất trắc của đời sống nó không có sợ bất cứ ai đâu nghe. Anh tu là chuyện của anh làm thầy lớn, thầy nhỏ, làm hòa thượng là chuyện của anh. Nhưng mà bất trắc, thưa các vị, đồng đẳng như nhau đến với tất cả mọi người, không chừa ai hết. Mình tu mình đừng có cầu nguyện rằng là tôi được vô vàn sự may mắn, thưa các vị. Tại vì đời sống này nó luôn là một sự bất trắc đợi chờ mọi người, chứ không hề có sự may mắn với bất cứ ai, dù người đó tu. Bất trắc là thế nào? Thưa các vị, tật bệnh là chuyện đương nhiên. Rồi người thân ta chết là chuyện đương nhiên. Bạn bè ta có khi cũng kẻ mất người còn là chuyện đương nhiên. Do vậy cho nên tu không có hàm nghĩa rằng là mình sợ hãi, trốn chạy và tìm mọi cách đẩy lùi những bất trắc, mà tu có hàm nghĩa rằng là để củng cố năng lực của mình, nội lực của mình cho đầy, cho vững, để có thể đối phó với ngàn vạn bất trắc đang xảy ra thôi. Thế cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, là một trong những pháp hành trì nhận diện về tất cả nỗi khổ chúng ta đang có, thưa các vị, nó không là chi cả. Điều thứ nhất là ai cũng phải có những điều này. Điều thứ hai là nỗi khổ chúng ta hiện tại chúng ta đang gánh chịu, thưa các vị, so ra thì chẳng là chi cả so với nỗi khổ trong quá khứ ta đã từng nếm trải. Nhìn thấp xuống hơn thế giới loài người, thưa các vị, nỗi khổ của một con người là nỗi khổ một sinh linh đã tiến bộ đến tầng cao rồi, cho nên so với các loài động vật, thưa các vị, chúng ta chẳng là chi cả. Và khi các vị nhận diện được điều này thì điều thứ nhất xảy ra tâm thức các vị là các vị có thể mỉm cười nhận diện tất cả những bất trắc khổ đau đời sống mình, nó đi ngang qua rất là nhẹ. Mình không có cảm thấy là cái chi ghê gớm cả. Mọi bất trắc nó có thể xảy ra với ta, nhưng mà ta vẫn còn nhiều may mắn vô cùng. May mắn lớn nhất là chi? Có thể khổ đau, có thể quằn quại, có thể tật bệnh, nhưng mà ta vẫn còn sống là một sự may mắn nghe. Chỉ có cái cơ hội cuối cùng là ta chết rồi thì không còn cơ hội để tu tập, để làm an lạc cho ta, cho người. Nhưng mà cái sự việc lớn lao đó vẫn còn chưa xảy ra thì ta vẫn còn đầy sự may mắn trong đời sống này. Do vậy cho nên nhận diện về nỗi khổ, quán chiếu về nỗi khổ, điều thứ nhất để thấy rằng là trong một kiếp sống này, những cái khổ đang đè nặng trên anh nó chẳng là bao nhiêu cả, chẳng là chi cả. Điều thứ hai, quán chiếu rằng nó đến để nó đi, chứ nó không hề ở lâu nơi các vị. Điều thứ ba, quán chiếu để thấy rằng ta vẫn còn vô cùng may mắn, chưa đến nỗi dìm chết đời ta. Quán chiếu thứ tư, thưa các vị, đó là lợi ích của nó là các vị nếm nỗi khổ để các vị khởi phát Bồ Đề Tâm. Bằng không thì chừng như đời sống ta nó phơi phới, cho nên ta chưa có cơ hội để khởi Bồ Đề Tâm tu tập. Ta cứ ngỡ rằng là trần gian này ta còn sống rất là lâu. Bùi Giá có một câu là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay. Nếu không có nỗi khổ đè xuống đời sống ta thì ta chưa có điều kiện giác ngộ nghe. Cho nên cái điều cuối cùng, quán chiếu nỗi khổ để khởi phát Bồ Đề Tâm. Và khi các vị đi ngang qua những tầng này rồi thì cái việc còn lại nó vô cùng quan trọng là ta còn có mặt giữa trần đời, ta còn uống được miếng nước, ta còn bước đi được trên hành tinh này, ta còn có năng lực trí tuệ để có thể đọc một trang kinh, nghe một thời pháp, hoặc lại Phật một thời, hoặc niệm Phật một tiếng, hoặc tiếp xúc với bằng hữu, ở với người thân, nói năng đôi lời với bạn bè, thưa các vị, là một phước lành cần hân thưởng. Hãy thưởng thức đời sống từng phút giây một. Tưởng tượng rằng lúc nào đó mình ngủ thức giấc, tai mình dở không lên, muốn uống một ly nước uống không được, rồi miệng mình không nói được, mình muốn nhờ người ta bưng một ly nước, thưa các vị làm sao? Ra dấu bằng mắt thì ai mà hiểu được, tai thì không ra dấu được, miệng không nói được, thì bất hạnh rồi. Thế cho nên khi có tu tập rồi, thưa các vị, mình hân thưởng đời sống này, cái chi cũng là niềm vui hạnh phúc đến với mình được cả. Được bưng một cốc nước, không cần nhờ tới ai, tôi tự uống được là hạnh phúc. Được nói một lời, chia sẻ nỗi niềm của mình với người là hạnh phúc. Mở mắt nhìn thấy trời đất là hạnh phúc. Sẽ có một lúc mắt mình còn trơ trơ mà không thấy là làm gì nhau. Thậm chí có trí nhớ tốt lành, gặp người còn biết đây là bằng hữu tôi, đây là người thân tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi là hạnh phúc rồi nghe. Vì sẽ có một lúc nào đó người thân các vị đến và các vị hỏi chứ cô là ai vậy? Con các vị đến hỏi thưa chị từ đâu tới? Và đã từng như vậy rất nhiều người xảy ra. Thế thì thưa các vị, khi có tu tập và quán chiếu được điều này thì hạnh phúc không phải là cái gì cần thêm nữa cả. Mà hạnh phúc là cái gì? Nó đang xảy ra nơi các vị từng phút từng giây. Nếu các vị có một cái nhìn như thế này thì hạnh phúc liền đậu xuống đời sống của ta. Và cái chuyện này, thưa các vị, nó không hề là một lý thuyết nghe. Hành tinh này, thưa các vị, phát triển tới hôm nay là từ cái đầu của người ta đã phát triển thành những công trình tiện ích. Từ chiếc phi cơ bay, từ chiếc xe chạy, từ cái máy sử dụng trong gia đình như là máy quạt, máy lạnh, cho tới cái cell phone của các vị, đều từ cái đầu của người ta nó hình thành cả. Thế nhưng mà cái nền khoa học hiện tại họ phát triển cái đầu về cái hướng là cung cấp rất nhiều tiện nghi cho đời sống. Họ tưởng rằng những điều này mang hạnh phúc thực sự. Kỳ thực là nó có một phần hạnh phúc, nhưng mà cái phần vô cùng quan trọng là phát triển đời sống tâm linh từ cái năng lực suy nghĩ các vị, thì dường như khoa học không có đi về cái hướng này. Chỉ những bậc minh triết, những bậc thầy trong các dòng chảy tâm linh thì họ phát triển điều này. Người ta cứ nghĩ rằng là hạnh phúc phải có nhiều sở hữu vật chất, phải thủ đắc rất nhiều thứ, nhưng mà thưa không phải. Nhiều người giàu vẫn bất hạnh, nhiều người giàu có vẫn tự tử. Thế thì cái con đường hạnh phúc là con đường này đây, chứ không phải là con đường thủ đắc về vật chất nhé. Con đường có tu tập. Và hạnh phúc nó xảy ra với người có tu tập mà đổi thay được cái nhìn, đổi thay được sự suy nghĩ. Chứ không phải là con đường tu tập nó xảy ra với hình thức của người tu đâu. Ta có thể mang lớp áo cư sĩ 20 năm mà không đổi thay chi thì vẫn bất hạnh. Ta có thể khoác pháp phục Như Lai 30 năm, 40 năm mà không đổi thay cái nhìn của chúng ta về đời sống. Thế thì vẫn bất hạnh nghe. Thế thì sự khác biệt của vô văn phàm phu và người có tu tập ở chỗ là thay đổi cái cách nhìn của các vị về đời sống. Cách nhìn của các vị từ sự có tu tập này nó hàm nghĩa rằng là các vị chỉ cần quay lại nhận diện những điều các vị đang thừa hưởng, các vị đang có mặt, rồi các vị hân thưởng đời sống từng phút giây thôi. Do vậy cho nên những điều này không hề là một lý thuyết, mà những điều này nó là một pháp quán để đi vô sự thực tập. Ngài Đạt Lai Lạt Ma trong cuốn này, Ngài có nói những câu rất hay. Ngài nói rằng là tha thứ lầm lỗi cho người không phải là cái sự qua lo, tôi không thể làm gì anh cho nên tôi tha thứ. Mà tha thứ là một công trình thực tập, công trình quán chiếu, công trình nghĩ suy, tư duy về sự tha thứ mới có thể tha thứ được. Cái công trình của nuôi dưỡng bồ đề tâm, mở lòng vị tha không phải là cái công trình của lời nói ra rồi anh làm được, mà là cái công trình của sự thực tập lâu dài, bền bỉ mới làm cho lòng anh đổi thay được, mới làm cho trái tim anh mở rộng được. Từ cái điều này vận dụng để trở lại, thưa các vị, là hân thưởng đời sống không phải là cái chuyện nói rồi làm được nhé. Các vị phải quán chiếu từng ngày, các vị phải đi vào sự thực tập từng ngày, thì mới có khả năng làm được điều này. Chứ đừng nghĩ là nghe thầy Phước Tịnh nói nghe dễ ồn mà sao làm hoài không được, không cảm thấy hạnh phúc gì khi uống một ly nước, không hạnh phúc gì khi mình bước đi bình thường, thưa không. Các vị phải quán chiếu, tức là phải lòng nhủ lòng từng phút giây, dùng năng lực của tư duy quán chiếu về điều này, dùng năng lực của trí tuệ dắt dẫn về điều này, thì dần dần các vị sẽ có khả năng làm được, hân thưởng được đời sống. Bằng không thì thưa các vị, đời sống hạnh phúc trải ra phía trước, nhưng các vị dẫm đạp lên nó như dẫm đạp trên cỏ rác mà thôi. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện Tề Thiên cho thư giãn bớt. Ta nhớ là thầy trò Đường Tăng đi qua Bạch Cốc Lĩnh đó. Bạch Cốc Lĩnh là nếu dịch ra đó là cái vùng núi xương trắng, vùng núi xương trắng. Và thưa các vị là bước vô cái rừng đó thì liền thấy một cô thiếu nữ vô cùng là xinh đẹp, bưng cái liễn cơm tới. Và lúc bấy giờ tâm tạng đang đói lòng rồi, cho nên là kêu Trư Bát Giới nhà ta là: này Ngộ Năng, con đi khất thực cho thầy. Và ta nhớ rằng lão Trư nhà ta thì rất là lười biếng, có phải không? Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là trong đời Tam Tạng nghe lời Trư Bát Giới nhiều hơn nghe lời của Tôn Ngộ Không. Trong khi đó trước đó thì Tôn Ngộ Không á, vừa bước vô rừng tùng thì có con bạch cốt ma nó đang dạo chơi trên hư không á, nó nhìn thấy thầy trò Đường Tăng đi ngang qua là nó thèm chảy nước miếng rồi. Tại vì thịt Đường Tăng là ăn vô một miếng là sống ngàn năm mà. Rồi anh Tề Thiên thì mắt lửa trần vàng, ảnh nhìn là anh thấy khí yêu đang trùm ở trên mây, ảnh lật ra anh kéo tạm tạng xuống, nói là thầy có yêu quái. Tại vì ở dưới đất thì con bỏ về được, mà thầy ngồi trên ngựa nó cắp thầy trong nách nó bay mất rồi con làm sao. Kéo ông xuống thì ông cũng thấy hơi là khó chịu rồi, vì Tề Thiên thì thưa các vị xử sự không có khéo, miệng mồm của anh khỉ nhà ta thì thưa các vị có khi nói thẳng, có khi xúc phạm thầy. Trong khi Trư Bát Giới nhà ta thì rất mát lòng tâm tạng, cho nên ảnh kéo lần thứ nhất tâm tạng khó chịu rồi, kéo xuống đất hơi cái nó hết rồi, yêu quá hết rồi, thôi thầy lên. Mới vừa lên thì con bạch cốt ma nó thấy Tề Thiên nhìn là nó hoảng hồn, nó biến mất rồi, nó lại leo lên mây, nó nhìn thử coi cái đoàn người tới đâu. Thì Tề Thiên là phát giác ra là có yêu khí nữa, là kéo ông lần thứ hai. Ông nói: cái con khỉ này kéo ta lên kéo ta về như một khúc cây vậy à, vô lễ. Và thưa các vị, hai cái sự nổi giận vậy cho nên nó dư hưởng thành cái máu sân bên trong nghe. Thế rồi lần thứ ba thưa các vị, nó xảy ra không phải là chuyện kéo lên ngựa nữa, mà tâm tạng nổi buồn phiền rồi, cho nên ngồi tựa gốc cây đói bụng là mi đi xin thức ăn cho ta. Trư Bát Giới: mi phải đi. Tề Thiên nói: sư đệ phải đi thôi, tại vì ta thấy khí yêu cho nên ta phải ở lại bảo vệ sư phụ. Mới vừa bàn với nhau chưa kịp ôm bát đi xin, thế thì có một nàng thiếu nữ mặc hoa da phấn đi ngang qua, liễn cơm rất là thơm. Và Bát Giới nói: Bồ Tát ơi, bà đi đâu đấy, bà thăm láng giềng ư? Cái cô nàng mặc hoa da phấn kia ỏn ẻn nói: chồng của thiếp ở bên kia đang đốn củi cho nên thiếp bưng cơm, nhưng mà các ngài đi đường dường như là có vẻ đói bụng, thôi để thiếp cúng dường. Thì tâm tạng nói: không, thí chủ bưng cơm cho người thân, thí chủ đâu có thể chia phần cúng dường cho tôi được, hãy bưng đến, cũng có chút đạo hạnh, không có nỡ là giật của người khác ăn. Thế nhưng mà cái chị nàng bạch cốt ma kia chỉ nói là: không sao, nhà tôi rất là gần, sẵn đây không có cơ hội để cúng dường cho các thầy, cho nên xin cúng dường các thầy, rồi tôi về, rồi tôi nấu cái món ăn khác, đưa cho chồng tôi không sao. Thế rồi mới bắt đầu bưng liễn cơm đưa tới, thì mắt Tề Thiên mắt lửa trồng vàng, nhìn thấy là biết đây là con quỷ, cho nên rút thiết bản là đập một cái. Và thưa các vị, con ma kia nó đã đề phòng, tại vì nó biết cái tên này vô cùng ghê gớm, cho nên vừa giá thiết bản là nó thoát xác chạy mất, chỉ còn lại là một cái mảnh da cáo thôi. Cái tâm trạng do cái tức giận lúc trước, bình thường thì hắn còn nghe lời Tề Thiên, lần này thì hơi nổi khùng do việc cái giận nam ỷ, cho nên nói: mi là cái kẻ tu hành mà lòng rất là ác độc, đánh một thí chủ người ta nát vụn còn bánh da. Tề Thiên nói: sư phụ à, sư phụ mắt trần tục làm sao mà thấy được, cái này là con quỷ chứ có phải là mảnh da chi. Tiêu Văn Giá nhà ta xúc thêm câu: thầy à, sư huynh thần thông quảng đại, sư huynh đập chết người, sư huynh nhổ cộng long quăng ra thì nó thành mảnh da, chứ có chi là khó. Thưa các vị, hai lời đó thì đủ cho tâm tạng phân vân nha. Lần thứ hai, con bạch cốt kia nó thoát xác mất rồi, cái nó hiện lần thứ hai là một bà già đi khòm này chống cái gậy lụp cụp tới. Nó thưa các ngài có thấy là con dâu của tôi nó đi ngang qua đây không? Lão Trương nhà ta kích ta rằng nó thấy không? Sư phụ thấy không? Giết con dâu của người ta bây giờ, mẹ chồng đang đi tìm nàng dâu đó. Cái tâm trạng càng phân vân nữa, có chừng cái thằng nhỏ này nó nói mà nó nói thiệt. Văn Từ Thiên thì anh giận lắm. Anh nói, mi dám trêu lão tôn à. Thiên đường ta nhảy một nhảy còn lên tới, huống nữa cái lời quỷ như mi. Đừng hòng mà lừa gạt đôi mắt lửa trong vàng của lão tôn. Thế rồi rút thước bản đập cái thứ hai, cái thoát xác để lại một cái đuôi cáo, một cái mảnh da dê đó. Cái bắt giới cho ta, nó sư phụ thấy không, ác tính cô khỉ này đâu có hiền đâu, nó giết người rồi nó lại hiền hình như vậy nữa. Tam Tạng nổi cơn thịnh nộ, niệm chú cẩn cô. Một thưa các vị, niền sắt trên đầu Tề Thiên mà nó bóp có nước chết chứ làm sao mà sống được. Thế cho nên anh lăn lộn đó, sư phụ à, sư phụ đừng có niệm chú cẩn cô, sư phụ thương con đi, niệm chú cẩn cô con chết. Tam Tạng nói cho mi từ bỏ cái thói ác của mi, gặp người là nguyện mới giết. Nói thực ra sư phụ à, con có trách nhiệm nghe lời Bồ Tát dạy, theo bảo vệ ngài đi thỉnh kinh, chứ nếu không có trách nhiệm đó thì con đụng làm chi mấy con quỷ này. Nói ta không biết, nhưng mà rõ ràng ác tính của ngươi còn rất là nhiều, ngươi phải hứa ta là không được giết người nữa. Nói vâng con hứa. Thế rồi con quỷ đó, thưa các vị, nó thoát lần thứ hai rồi, nó rất tức giận. Lần thứ ba nó hiện thành thành một ông già chống nghị gì đó, rất là phương phi, là đẹp đẽ. Nói thưa các thầy có thấy là vợ già của tôi đi ngang đây không? Tiêu Văn Giá nói, thấy không? Con nói đâu có sai. Hắn giết con dâu, giết bà vợ, rồi bây giờ hắn định giết cả ông già người ta nữa đó. Rồi thầy sẽ thấy. Và thưa các vị, lần này thì Tề Thiên Đại Thánh nghĩ rằng là dù ta có xúc phạm sư phụ nhưng mà ta năn nỉ được. Nhưng mà cái con yêu này nó cấp sư phụ nó bay đi thì có nước chết. Cho nên hắn là niệm chú định thân cho cái ông già kia, là con bạch cốt ma kia không chạy thoát được. Rồi hắn dở thứ bản lên cho một cây thứ bản, thưa các vị, chết mất và hiện ra hình một cái bộ xương trắng thôi. Lúc bây giờ Tam Tạng mày không tha thứ được, niệm chú cả cô hắn lăn lộn trên mặt đất thì hắn kêu trời thì chuyện hắn, nhưng mà ta không thể ưa mới được. Tề Thiên nói, thưa thầy, nếu thầy không thương con thì thầy cho con về Thủy Liêm Động, nhắm mắt gì đâu thầy giết con. Nó được, tình thầy trò của ta hôm nay là cắt đứt. Cái ảnh chảy nước mắt, thưa thầy, con đã phò thầy từ những lúc thầy ra khỏi biên giới Trung Hoa, gặp tam tai bát nạn, đỡ lòng nào thầy đuổi con. Ta không chấp nhận mi, mi ác tính nhiều quá, còn hơn cọp dữ nữa, ta không thể chấp nhận được. Về Thủy Liêm Động đi. Nó thực ra con về thì cũng chẳng sao, thế nhưng mà con ở xa, mỗi lần mà thầy mắc nạn rồi thầy niệm chú cẩn cô thì con có nước chết, chứ con làm sao về đây được. Nói ta hứa với người là ta không bao giờ niệm chú cẩn cô. Nói thưa thầy, có chắc vậy không? Nói ta viết tờ cáo trạng đàng hoàng giống như tờ ly dị, bắt đầu từ nay mi không còn là đệ tử của ta. Thế rồi viết tờ ly dị hẳn hoi. Và Tề Thiên Đại Thánh lại thầy, đó ta không cần mi lại, cái kẻ mang lớp cọp như mi tâm địa rất độc ác, cho nên ta không muốn người làm đệ tử, đừng lại ta. Và Tề Thiên biến thành 4 năm là Tề Thiên quay bốn phía lại, Tam Tạng quay đường nào cũng gặp hết. Anh lại xong quay lại anh về Thủy Liêm Động mất. Và thưa các vị, cái tội nghiệp là thế này, với con mắt của Tam Tạng, với con mắt của Triêu Văn Giới thì chỉ thấy đây là người đẹp, đây là người xấu, đây là người già, đây là ông già, hay là đây là bà già. Với Tề Thiên thì thấy cái chi? Một bộ xương trắng thôi nha. Nó quá hình làm bao nhiêu thứ nhưng mà chỉ là một bộ xương trắng thôi. Thì các vị thấy là hai cái nhìn của vô văn phàm phu và cái nhìn của người tu nó khác nha. Vô văn phàm phu như chúng ta thì nhìn thấy cái chi? Đẹp nè, xấu nè, nam nè, nữ nè, trẻ nè, già nè, dễ thương, khó thương. Thế nhưng mà cái nhìn của người có tu tập là cái nhìn chi? Trí tuệ nghe. Và trí tuệ, thưa các vị, nó là một loại phản ứng rất là ngược với tâm thức phàm phu. Cho nên, thưa các vị, tam tạng là một loại tạng thức trong các vị, cho nên nó không có phải thiện, không phải ác. Thế nhưng mà do vì hạt giống nhiễm ô quá nhiều, cho nên cái tiếng rù rì của kẻ ác, của kẻ ve vuốt định thần thì nó nghe, mà cái tiếng nói của trí tuệ thì nó không nghe. Tiếng nói của người có tu tập là tiếng nói trí tuệ, rằng là hãy trân quý đời sống này, đừng có phí phạm, đừng có đồng nhất mình vào buồn và vui, thì nó là không nghe. Còn cái tiếng nói, cái mặt này đáng giận lắm nè, khoái giận, cái thứ này đáng ghét, mà cứ gặp mặt hoài, cho nên phải gây một trận. Thưa các vị, cái tiếng nói rù rì của phiền não thì ta nghe lời rất dễ, ta bị nó nhận chìm rất dễ. Thế cho nên cái bài học đầu tiên là, thưa các vị, khi tiếng nói nào nó khuyến khích các vị đi về cái chiều hướng tiêu cực, như buồn, như giận, như ghét, như thương, là tiếng nói của trư ngộ năng ở trong các vị. Tham ăn, tham uống, tham dục, tham ngủ, phải không? Còn cái tiếng nói rằng là hãy nhận diện về đời sống này, nó vốn là phù du, vốn đến và đi, hình hài nào cũng là bộ xương trắng, thì tiếng nói này, tiếng nói trí tuệ mà ta lại không chịu nghe nhé. Ta nhìn là chết, là chớp mắt hai cái, là quay cuồng cuồng, là sai sống luôn, chứ không có thể dùng trí tuệ nhìn ai cả. Thế thì các vị biết rằng hai hướng này, tùy anh chọn, anh có quyền chọn làm trư ngộ năng hoặc là ngộ không nghe. Ngộ không là ngộ cái chi? Ngộ rằng là mọi hình hài tứ đại đều là bộ xương trắng, là ngộ không. Ngộ rằng là trong bát cơm của nàng cô gái mỹ miều kia, thấy thì cơm thơm phức, nhưng mà nó đang làm phép ma đó thôi. Thế rồi tới chừng đập nó một thiết bản, nó nhảy mất, thì cái liễn cơm còn lại một đống giòi trong đó, chứ có phải là miếng cơm nào đâu. Thế nhưng mà cái lời xúc xỉm với trư bát giới, nó thầy à, sư huynh Tôn Ngộ Không có pháp thuật, cho nên ông làm như vậy để ông chối tội đó, ông giết người, ông chối đó thầy. Tâm tạng lại nghe, nghĩ rằng là lời báo giá nói là thiệt, chứ không phải là cái liễn cơm này đó là dòi như là mắt ta đang thấy. Con mắt phàm phu chúng ta, ngoài cái nhục nhãn bình thường không thấy ngang qua tường vách, còn thêm một cái tầng chi? Cái tầng ái nghiệp, tầng kiến chấp, tầng buồn giận ghét thương đó, nhuộm đầy như mang cái kính rất đen nha. Thế cho nên khó vô cùng để tiếp xúc với trí tuệ là vậy. Thành rằng bên trong của các vị có trí tuệ, nhưng mà các vị lại không tiếp xúc được. Rồi câu chuyện tề thiên nó bước thêm bước nữa, kể thêm chút nữa. Khi bị đuổi đi, sau đó vướng vô cái tai nạn là vô đến cái rừng Hắc Tùng, thưa các vị, là gặp con yêu hoàng bào. Con hoàng bào này nó vốn là sao khuê trên trời nghe. Nó xuống rồi nó bắt cái cô nàng Bách Qua Tu, tức là con của vị quốc vương á. Các vị biết rằng Bách Qua Tu có nghĩa rằng cái nhan sắc của cô nàng này làm cho bông hoa, hoa hồng nó thấy nó hổ thẹn á. Thì các vị biết là đẹp đến độ nào. Thế rồi, thưa các vị, đi lạc vô cái nơi chốn đó, rồi bị cái tên yêu ái kia nó xỏ sâu, nó bắt luôn tam tạng, bắt luôn trư bát giới và bắt luôn sa ngộ năng. Mấy thầy trò nó bắt treo lên, nó định làm thịt. Thế rồi cô vợ là con của vị quốc vương năn nỉ nó, chàng à, dù sao thì em cũng là công chúa, chàng cũng là một phò mã, mà nếu bắt cái người đi thỉnh kinh có sớ điệp của nhà Đường đàng hoàng, coi chừng có tội và bất hiếu với quốc vương thôi, chàng thả đi. Thế rồi anh chàng cũng nghe lời vợ, cho nên thả tâm tạng. Và cái cô Bách Qua Tu, cô lại lén gửi một phong thơ cho tâm tạng, mang về tới triều đình là tâm tạng với về tới vua là vua Bảo Trượng hay vua Bảo gì đó tôi không nhớ tên. Nhưng về tới nơi, mách với vua nói rằng là cô công chúa thứ ba trong một ngày lễ nguyên tiêu bị gió thổi bay mất, đã chính thị là tên hoàng bào, bắt về làm vợ, và cô nàng xin hai đứa con với anh chàng kia, và gửi tôi lá thơ này, xin quốc vương giúp giùm gửi quân binh đến để cứu công chúa về. Thưa các vị, nhà vua quá thương con, cho nên sửa soạn là gửi quân binh đến, và tới chừng đến nơi rồi, thưa các vị làm sao mà có thể trị được cái tên yêu quái Hoàng Bào kia. Cuối cùng Hoàng Bào nó đánh cho một trận tan tác hết, rồi nó mới đi về, nó dẫn công chúa về, nó hóa thành một tên tú tài vô cùng đẹp, dẫn vợ về trình với nhà vua, nói rằng là thú thật với phụ hoàng là con thương nàng, con dẫn nàng về làm vợ, nhưng mà con hết mực là thương yêu cô nàng, cho nên xin phụ hoàng đừng có nghe lời. Cái tên thầy tu này nó vốn là yêu quái quá hình đó. Vua nói sao yêu quái được, Đường Tăng bên nước Đại Đường mà. Xin ngài cho con xin một chén nước, con rải lên người của cái tên thầy tu này thì hắn thành yêu quái thôi. Thế rồi đưa cho hắn một chén nước, hắn chỉ cần niệm câu chú hắn tưới lên đầu của tâm tạng, tâm tạng thành cái gì các vị biết không? Thành con, thành con. Thế rồi cả quần thần kinh quản dí là bắt xiềng con vô cột. Ngang đây các vị thấy đáng sợ không? Đáng sợ không? Một tâm thức phàm phu, thưa các vị, không thấy rõ trắng đen, cho nên trong gà quá cuốc, thấy yêu ái là con người, rồi thấy con người là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đầy trí tuệ giúp thầy, là một cái loại cọp dữ mang tâm thức rất là ác độc, và cái lời phán của tâm tạng vô hình trung làm thành cái quả báo là ông ta biến cọp trong một trong mấy ngày đó. Thưa các vị, chuyện đó gài cái phần đạo lý gần nhất là nhân quả nghe. Vị thầy sỉ nhục mạ lị cái tên đệ tử rất mừng trung kiên của mình, mi lòng dạ ác độc như cọp dữ. Và thưa các vị, rồi cái câu của Tề Thiên đó là khi về cứu được tâm tạng, lần thoát khỏi tai yêu quái mà vào đó, nhìn thấy thầy mình bị xích xiềng ở trong cái cột, nó thầy à, thầy rủa xả con là cọp dữ quá ra rồi, bây giờ thầy làm cọp hồi nào vậy? Và tâm đại lúc đó thì nói không có được, bởi vì phép thuật của Hoàng Bào mà. Tóm lại thưa các vị, rõ ràng rằng là ta mang đời sống của một con người, nhưng mà tâm thức ta có quyền thay đổi nha. Nếu tâm thức các vị có tu tập thì mang hình thức con người, nhưng các vị là Bồ Tát, là những vị thánh giữa nhân gian. Nếu ta không tu tập, đành rằng mang hình thức của một con người, nhưng mà có thể tâm thức ta là cọp, là Atula, là rắn, là quỷ dữ, không thể lường được. Và nếu một đời người không trân quý từng ngày giữa cuộc đời này, các vị làm dày tâm thức các vị bằng những ác hạnh, thưa các vị, trả lời này về cho các buổi các vị theo với nghiệp của các vị đã cất chứa rất đầy, biểu hiện lại trong kiếp thứ hai theo với điều kiện tâm thức của các vị mà các vị biểu hiện à. Nếu tâm thức của ta độc như loài rắn thì ta sinh ra trong loài rắn, tâm thức của ta dữ như cọp béo thì ta là cọp béo, tâm thức ta đầy sân hận thì sinh ra trong những cái vùng chiến tranh hoạn họa để đánh để giết, tâm thức ta nhỏ nhoi ti tiện thì không thể làm được loài người. Còn nếu tâm thức ta có tu, thưa các vị, lành như vị thiên thì sinh cõi trời, cao quý sang trọng thương người, và phước lành ngang với những hoàng đế và những nữ hoàng. Nơi đây thì các vị là nữ hoàng, là tổng thống. Tâm thức các vị mà tràn đầy phẫn uất, đau buồn, thất vọng, khổ đau, có khi mình chìm trong những cái giới bình mù, có khi mất cả hàng ngàn năm không thoát. Tóm lại, thưa các vị, một trong những pháp hành trì vô cùng căn bản là các vị hãy nhận diện về đời sống ta đang có, hãy an trú trong pháp hành. Như pháp hành mà chúng ta đã từng có mặt chia sẻ rất nhiều lần là các vị chỉ cần một pháp niệm thân thôi, đi vào bằng pháp niệm hơi thở vào ra thôi, an trú nơi pháp hành trì này, các vị có khả năng làm chủ được mình, làm chủ được buồn vui của mình. Rồi an trú thứ hai là an trú ở trong tuệ quán, các vị luôn là năng lực trí tuệ, đoạn trừ được phiền não ngay một đời này không phải khó, chứng nghiệm được tuệ giải thoát một đời không phải khó. Và sống như thế này thì thưa các vị, ta đang sống với cái gia tài trí tuệ ta đang có là một. Điều thứ hai, ta xứng đáng giữa đời sống này từng ngày từng ngày. Tại vì mỗi ngày là một niềm vui, mình hân thưởng được đời sống mình, nó giàu có hơn người bình thường gấp bội lần. Còn nếu không có sự tu tập như vậy thì một đời trôi qua rất nhẹ nhàng và biến mất vào cõi vô thường rất là dễ. 9:30 rồi, nó dừng ở đây chứ, còn lại 30 phút nhường cho thầy trụ trì, cho thầy hướng dẫn thiền tập. Xin rất là cảm ơn các vị.